Mến chào quý vị khán thính giả, rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh Chuyện Hay Trần Vân Studio. Hôm nay Trang Đắc sẽ tiếp tục gửi tới quý vị tập tiếp theo của bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Hứa Thanh Tiêu nhìn lướt qua sắc trời, đã là giờ Mão. Hứa Thanh Tiêu rời khỏi chỗ cũ, có điều hắn không đến nhà Trần Bộ Đầu, thay vào đó là đi đến một nơi khác, khách điếm Bình An. Khi mới đến khách điếm Bình An vẫn chưa có khách, đội nón đã chuẩn bị sẵn lên. Hứa Thanh Tiêu đi ra ngoài khách điếm, tùy tiện tìm một chỗ không dễ thấy, nhưng cũng sẽ không quá khuất, vẽ một bộ quần áo. Đây là ám hiệu đối ứng của Bạch Y Môn. Sau khi vẽ xong, Hứa Thanh Tiêu liền đi vào trong khách điếm. Đội nón thay đổi giọng nói, Hứa Thanh Tiêu có vẻ hơi quái gở, một mình ngồi ở vị trí gần cửa sổ để cho tiểu nhị bưng tới hai bình rượu, cho nửa lượng bạc vụn, sau đó bắt đầu ngồi chờ đợi. Trần Bộ Đầu có đến hay không, Hứa Thanh Tiêu không biết, nhưng mỗi một người đến khách điếm Bình An, Hứa Thanh Tiêu đều sẽ nghiêm túc chú ý, bởi vì Hứa Thanh Tiêu cũng không dám hoàn toàn cam đoan, Trần Bộ Đầu chính là người của Bạch Y Môn. Nếu không phải thì sao? Điều này không ai dám đánh cược, vẫn nên cẩn thận một chút. Rót một chén rượu, Hứa Thanh Tiêu bắt đầu nghiêm túc quan sát mọi người. Theo thời gian từng chút trôi qua, người trong khách điếm cũng càng ngày càng nhiều. Đại đa số là khách du lịch, người xung quanh 10 dặm 8 hương, mà nội dung thảo luận về cơ bản có liên quan đến chính mình. Nhất là tiểu nhị, nói chuyện lại càng thao thao bất tuyệt. Trừ vị, ta không phải nói khoác, vị trạng nguyên lang của chúng ta, Hứa Thanh Tiêu, Hứa Vạn Cổ, ngày thường không có việc gì thì thích đến khách điếm này uống chút rượu. Những lúc rảnh rỗi sẽ ôm một quyển sách để đọc. Lúc đó ta cảm thấy Hứa Vạn Cổ nhất định là người đọc sách. Không ngờ thật sự để cho ta đoán trúng rồi. Thanh âm của tiểu nhị vang lên trong khách điếm. Hầu như tất cả ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hắn. Trong góc, Hứa Thanh Tiêu cười cười. Đây chính là hiện thực. Khi người có thành tựu, những người xung quanh người sẽ cảm thấy người có năng khiếu. Người bỏ học đi làm kiếm tiền, trở thành đại phú hào, người trong thôn đều nói, từ nhỏ đã thấy đứa nhỏ này thông minh, vừa nhìn đã biết là người có thể kiếm được nhiều tiền. Khi người còn nhỏ, bất luận có nghịch ngợm ra sao, miễn là có thành tựu, thì sẽ không còn gọi là nghịch ngợm nữa, mà là thông minh. Nếu bạn không có thành tựu, vậy thì chính là kẻ tâm thần. Mọi người bàn tán, nói đủ loại lời nói kỳ quái. Thậm chí có một số người không quen biết, còn nói Hứa Thanh Tiêu từ nhỏ đã đến nhà hắn đọc sách. Đơn giản mà nói, huyện Bình An xuất hiện một vị kỳ tài khoáng thế, cả thôn đều rất vui mừng. Hơn nữa toàn bộ người đọc sách 10 dặm 8 xã cũng đều tới đây tham quan học tập. Hứa Thanh Tiêu ngồi trong khách điếm vô cùng yên tĩnh, chờ đợi người có duyên đến. Thời gian gần đến 2 canh giờ, Hứa Thanh Tiêu vẫn kiên nhẫn. Mỗi một người qua đường, Hứa Thanh Tiêu đều chú ý, nhưng đại bộ phận người là du khách thị trấn xung quanh. Người huyện Bình An không nhiều lắm. Cho dù là tới cũng không chú ý đến mình, thay vào đó khoe khoang về bản thân. Nói thẳng ra thì Hứa Thanh Tiêu vẫn chưa đợi được người mình cần, nhưng hắn vẫn vô cùng kiên nhẫn. Mãi cho đến khi khách điếm sắp đóng cửa vẫn không có ai đến, Hứa Thanh Tiêu bèn ở lại trong khách điếm. Ngày hôm sau, giờ dần, khách điếm vẫn chưa mở cửa. Hứa Thanh Tiêu vẫn đi tới vị trí ngày hôm qua, vẫn là quy củ cũ. Một bầu rượu, nửa lượng bạc vụn coi như thường. Tiểu nhị điên cuồng cầm tiền đi, cũng không chú ý nhiều đến Hứa Thanh Tiêu, không dám quấy rầy. Tên này thật đúng là rất kiên nhẫn nha. Bên trong khách điếm, Hứa Thanh Tiêu bưng chén rượu lên, có chút tò mò. Một ngày một đêm, đối phương cũng không tới cửa tìm mình. Theo lý, vị trí của khách điếm Bình An tương đối dễ thấy, ấn ký mình lưu lại cũng không phải là đặc biệt bí mật. Năng lực giao tiếp như vậy thật sự hơi kém chút. Chỉ có vậy mà đòi tạo phản. Hứa Thanh Tiêu thấy hơi buồn cười. Nhưng vào lúc này, một bóng người quen thuộc xuất hiện, là Trần Bộ Đầu. Bên trong khách điếm, Trần Bộ Đầu mặc quan phục đi vào trong khách. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu của tiểu nhị lập tức vang lên. Trần Bộ Đầu, ngọn gió nào thổi ngài tới đây? Giọng nói của tiểu nhị vang lên, ánh mắt Hứa Thanh Tiêu cũng rơi vào trên người đối phương. Quả nhiên! Theo sự xuất hiện của Trần Bộ Đầu, nghi hoặc trong lòng Hứa Thanh Tiêu, trong nháy mắt đã không còn sót lại chút gì. Bây giờ có thể chắc chắn 100%, Trần Bộ Đầu chính là nằm vùng của Bạch Y Môn. Chật chật, giờ này khắc này, Hứa Thành Tiêu có chút cảm khái. Bạch Y Môn này thật đúng là mạnh mà, nội gián lại còn nhiều như vậy, chỉ là một huyện Bình An nhỏ nhoi thôi, cũng có dấu vết của Bạch Y Môn. Nói như vậy, nói không chừng trong triều cũng có nằm vùng của Bạch Y Môn. Về sau mình phải thật sự cẩn thận một chút. Trong lòng Hứa Thanh Tiêu cảm khái, không chút năng lực để ý tới chuyện mới vừa rồi, mình còn đang chửi bới Bạch Y Môn. Không có gì, chính là tuần tra theo lệ thường. Trần Bộ Đầu cười cười trả lời, đồng thời ánh mắt của hắn ta quét qua chung quanh, rồi nhanh chóng tập trung lên trên người Hứa Thanh Tiêu. Được rồi, ngươi bận việc của ngươi đi. Trần Bộ Đầu hô một tiếng, tiểu nhị cũng thức thời, không quấy rầy Trần Bộ Đầu. Không bao lâu, Trần Bộ Đầu đi tới một bàn bên cạnh Hứa Thanh Tiêu, gọi một bầu rượu, rồi trầm mặc không nói gì. Hứa Thanh Tiêu không nói gì, vẫn tự rót rượu như trước. Cũng vào lúc này, một giọng nói vang lên. Thánh đại triều triều sự, nhò thần tuế nguyệt tân. Tiếng nói đó là Trần Bộ Đầu mở miệng, hắn ta tự mình đọc một câu, sau đó rót cho mình một chén rượu, uống một hớp. Giờ khắc này, Hứa Thanh Tiêu có chút kinh ngạc. Còn có ám hiệu này nữa à? Có cần làm như vậy không? Hứa Thanh Tiêu trầm mặc. Hắn căn bản cũng không biết ám hiệu là cái gì. Trần Bộ Đầu không vội vàng, mà lẳng lặng rót rượu, một chén lại một ly, mãi đến khi uống hết một bầu rượu, lúc này mới đứng dậy rời đi. Từ đầu đến cuối, ngoại trừ vừa rồi nói ra ám hiệu, còn lại một câu cũng không nói. Nhưng trước khi đi, Trần Bộ Đầu nhìn mình nhiều hơn vài lần, dường như hơi quen quen, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp rời đi. Đợi Trần Bộ Đầu rời đi, Hứa Thanh Tiêu không nhúc nhích, uống rượu trầm mặc không nói. Dám nhúc nhích sao? Không dám nhúc nhích. Qua một canh giờ sau, Hứa Thanh Tiêu mới đứng dậy, trở lại phòng nghỉ ngơi. Ám hiệu này thật sự làm cho Hứa Thanh Tiêu có chút bất ngờ, không kịp đề phòng. Ngô Ngô lúc trước cũng không nói với mình, ám hiệu là cái gì mà. Có chút rắc rối rồi. Xác định Trần Bộ Đầu là nằm vùng cũng không phải chuyện Hứa Thanh Tiêu buộc phải làm. Cho dù Trần Bộ Đầu không đến, trên cơ bản Hứa Thanh Tiêu cũng nhận định hắn là môn đồ của Bạch Y Môn. Tới nơi này gặp Trần Bộ Đầu vì muốn thu thập một ít tin tức, nhưng không đúng ám hiệu, đối phương chắc chắn sẽ không tin tưởng mình. Xem ra chỉ có thể dùng chiêu kia. Hết cách rồi, không biết ám hiệu, Hứa Thanh Tiêu chỉ có thể tiếp tục sử dụng đại thần thông nhập mộng. Dù sao trong mộng cũng có thể làm sai, thực tế thì không thể làm sai. Ban đêm, Hứa Thanh Tiêu đi tới chỗ ở của Trần Bộ Đầu, có điều không trèo lên mái hiên. Trần Bộ Đầu là võ giả nhập phẩm, mình mà trèo lên, một chút động tĩnh cũng có thể bị hắn nghe được. Cho nên vị trí Hứa Thanh Tiêu lựa chọn là cách nhà Trần Bộ Đầu mấy trăm mét, tìm một cái cây, tùy tiện nằm lên. Hứa Thanh Tiêu liền bắt đầu thi triển đại thần thông nhập mộng. Theo cảm giác mê man ập đến, lúc này vận khí rất tốt, một phát nhập hồn, tiến vào giấc mộng của Trần Bộ Đầu. Trong mộng, Trần Bộ Đầu vẫn đang ở tại khách điếm như trước, nhưng mà hắn vẫn còn ở ngoài cửa, chưa đi vào. Hứa Thanh Tiêu không chần chờ, hóa thành một con chim sẻ, bay vào trong khách điếm, đứng ở trên xà nhà. Trong mộng của Trần Bộ Đầu có mình, vị trí đều giống nhau như đúc, ngồi đó uống rượu. Rất nhanh thôi, Trần Bộ Đầu đi vào trong khách điếm, bây giờ giống như bình thường, gọi bình rượu, ngồi ở một bên uống rượu. Chỉ là còn không đợi Trần Bộ Đầu mở miệng trước, Hứa Thanh Tiêu lập tức khống chế chính mình, lên tiếng trong mộng. Thánh đại triều triều sự, nhò thần tuế nguyệt tân. Giọng nói vang lên, Trần Bộ Đầu rõ ràng sửng sốt. Mặc dù không biết tại sao hắn lại đột nhiên sửng sốt, nhưng Hứa Thanh Tiêu lại nghiêm túc nhìn mọi chuyện đang xảy ra. Sau nửa ngày, giọng nói của Trần Bộ Đầu vang lên. Vạn phương giải đế tử, nhất triều thị thiên nhân. Khi giọng nói vang lên, Hứa Thanh Tiêu cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng trúng. Nhận được tin tức, Hứa Thanh Tiêu cũng không trực tiếp rời đi, mà là tiếp tục cùng đối phương trao đổi, lấy tin tức về Bạch Y Môn. Nhưng có lẽ là bởi vì chủ động nói ra ám hiệu, xảy ra vấn đề về trình tự, nên Trần Bộ Đầu vẫn rất đề phòng đối với mình, trái lại còn hỏi đông hỏi tây. Cho nên Hứa Thanh Tiêu không nói thêm gì, ngồi một chút liền rời khỏi mộng. Chuyện còn lại, để Trần Bộ Đầu tự mình suy nghĩ đi. Tỉnh lại từ trong mộng, Hứa Thanh Tiêu trực tiếp rời khỏi chỗ này, giống như ngày hôm qua đi vào khách điếm, vẫn đội nón như cũ, có điều lại vẽ lại một bộ quần áo tránh để Trần Bộ Đầu không đến. Giờ dần ba khắc, Trần Bộ Đầu lại một lần nữa tới, xin một bầu rượu. Tiểu nhị có chút tò mò. Trần Bộ Đầu sao lại hai ngày liên tiếp đến đây, nhưng cũng không có suy nghĩ gì. Trần Bộ Đầu ngồi bên cạnh Hứa Thanh Tiêu, giống như ngày hôm qua, sau khi rượu đến, chậm rãi mở miệng nói. Thánh đại triều triều sự, nhò thần tuế nguyện tân. Hứa Thanh Tiêu uống một ngụm rượu, sau đó vô cùng bình tĩnh nói. Vạn phương dài đế tử, nhất triều thị thiên nhân. Khi giọng nói vang lên, ánh mắt Trần Bộ Đầu trong nháy mắt rơi vào trên người mình. Hứa Thanh Tiêu không nói gì, mà là đứng dậy, đi về phía lầu khách điếm. Đây không phải nơi để nói chuyện. Trần Bộ Đầu hiểu rõ, lập tức đi theo. Hứa Thanh Tiêu lên lầu, Trần Bộ Đầu cũng đi lên theo. Trong phòng khách, đợi Trần Bộ Đầu đóng cửa phòng lại, Hứa Thanh Tiêu liền tháo mũ rộng vành xuống. Cuộc nói chuyện tiếp theo chắc chắn sẽ dính đến Bạch Y Môn. Hứa Thanh Tiêu không muốn che giấu làm gì, dù sao danh tính của mình cũng đã lộ ra rồi, như vậy sẽ để Trần Bộ Đầu yên tâm hơn. Quả nhiên, khi mũ rộng vành được tháo xuống, sắc mặt của Trần Bộ Đầu trong nháy mắt trở nên vô cùng đặc sắc. Hứa Thanh Tiêu, sao lại là ngươi? Không thể nào, sao lại là ngươi? Trần Bộ Đầu trợn tròn cả hai mắt, không thể tin nổi nhìn Hứa Thanh Tiêu. Ngay từ đầu hắn không thể ngờ được, người tiếp xúc với mình sẽ là Hứa Thanh Tiêu. Đây đúng là chuyện hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Hứa Thanh Tiêu bây giờ không phải đang ở phủ Nam Dự sao? Với cả sao hắn ta lại có thể là môn đồ của Bạch Y Môn được? Tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể. Sao lại không thể là ta được? Hứa Thanh Tiêu rất tỉnh táo, hắn rót một chén trà, đưa cho đối phương. Trần Bộ Đầu không uống, mà nhìn Hứa Thanh Tiêu chăm chú đến mức không thể nào chăm chú hơn được, nói. Ta gần như là dõi theo ngươi, từ nhỏ đến lớn. Không thể nào là ngươi được, có phải Ngô Ngôn đã nói cho ngươi biết không? Không phải, cứ cho là Ngô Ngôn nói cho ngươi biết, cũng không thể nói ám hiệu cho ngươi biết được. Ám hiệu này cứ đến đầu tháng sẽ đổi mới một lần. Lúc ấy nhất định Ngô Ngôn vẫn chưa nhận được thông tin. Người rốt cuộc là ai? Trần Bộ Đầu không tin nổi. Hắn theo bản năng cho rằng Ngô Ngôn đã nói cho Hứa Thanh Tiêu biết, nhưng nhanh chóng gạt đi, bởi vì ám hiệu mỗi tháng sẽ thay đổi. Lúc đó Ngô Ngôn vẫn còn đang chạy trốn, thậm chí có thể đã chết rồi. Không thể nào nhận được ám hiệu mới, càng không thể nói cho Hứa Thanh Tiêu biết, trừ phi là báo mộng. Nhưng đấy là chuyện hết sức vớ vẩn. Ta là ai? Không phải người đã hiểu rõ rồi sao? Hứa Thanh Tiêu vô cùng bình tĩnh nói. Trần Bộ Khoái câm nín, không biết nên nói cái gì hết. Hắn ngồi xuống, vẫn hơi ngờ ngợ. Hứa Thanh Tiêu để hắn từ từ bình tĩnh lại. Bây giờ có nói gì cũng vô ích hết, không nói còn tốt hơn nói. Qua một lúc lâu, bỗng nhiên hai mắt Trần Bộ Khoái ánh lên vẻ linh mẫn. Nhìn xoắn sâu về phía Hứa Thanh Tiêu, nói. Ta hiểu rồi, ta đã hiểu hết rồi. Ngài chính là vị đại nhân đó. Cuối cùng ta cũng đã hiểu rõ rồi. Chúng độc âm minh lại có thể vô duyên vô cớ giải được. Không chỉ giải độc, gần như chỉ bằng một tháng, ngài đã có thể nổi danh khắp phủ Nam Dự. Đầu tiên chính là thiên cổ danh từ, sau đó là tuyệt thế văn chương. Đây là phía trên đã an bài. Tất cả đều được phía trên an bài rồi, mà ngài chính là đại nhân phụ trách chúng ta. Giờ này khắc này, Trần Bộ Đầu đã nghĩ thông suốt. Hắn đã hoàn toàn hiểu được tất cả mọi chuyện rồi. Hứa Thanh Tiêu trong mắt của hắn chỉ là một người vô cùng bình thường, từ nhỏ không cha không mẹ. Mình đã nhìn thấy hắn khôn lớn, mọi chuyện đều có vẻ hết sức bình thường. Đừng nói là đi học, đến cả võ đạo cũng bình thường đến cực điểm. Kết quả là một tháng trước, chúng âm minh hàn độc, tình trạng đã hết đường cứu vãn. Ấy vậy mà Hứa Thanh Tiêu vẫn ương bướng bám trụ sống lại. Thậm chí đến hắn cũng có chút tò mò. Sao Hứa Thanh Tiêu vẫn sống tiếp được? Sau đó Ngô Ngôn chết nhưng không giao lại đồ đạc cho mình. Điều này càng khiến hắn càng cảm thấy kỳ quái. Mãi cho đến khi bên trên nói cho mình biết một chuyện, huyện Bình An còn có một vị đại nhân vật, là đại nhân vật thực thụ của Bạch Y Môn, ẩn mình ở trong huyện Bình An. Vị đại nhân đấy khống chế cục diện, cho nên hắn cũng không nói gì thêm nữa. Bạch Y Môn là tổ chức gì? Tổ chức tạo phản, sợ nhất là cái gì? Không phải là bị bắt, mà là bị nhổ tận gốc. Đó là lý do tại sao Bạch Y Môn liên lạc với nhau lại rất phiền toái. Ngoại trừ cao tầng quen biết lẫn nhau, Những người khác ngay từ đầu đã không biết ai vào ai rồi, cho nên không biết đâu mà lần. Nhưng hôm nay, sự xuất hiện của Hứa Thanh Tiêu khiến hắn cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi. Nhưng mà móc nối những chuyện xảy ra với Hứa Thanh Tiêu trong khoảng thời gian này, hắn đã ngẫm ra được hoàn toàn. Một người bình thường, đến tập võ cũng không tập nổi, đọc sách cũng đọc không xong. Đừng nghe lời khoác lác ở huyện Bình An rằng Hứa Thanh Tiêu đọc một đống sách mà lớn lên. Hắn biết rõ Hứa Thanh Tiêu vốn dĩ không phải loại người đọc sách. Nhưng Hứa Thanh Tiêu chỉ trong vòng một tháng hoàn thành một cú lột xác vượt mực, không chỉ nguyên phẩm giá. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là Hứa Thanh Tiêu đi đến Phủ Nam Dự còn là một bài thiên cổ danh từ. Này còn chưa hết, lúc phủ thí còn làm ra tuyệt thế văn chương. Đây đúng là chuyện không thể nào tưởng tượng ra nổi. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn suy nghĩ, vẫn luôn ngẫm nghĩ. Tại sao bỗng nhiên Hứa Thanh Tiêu lại một bước lên trời như vậy? Mãi cho đến tận vừa nãy, hắn vẫn nghĩ mãi không ra. Nhưng ngay bây giờ, hắn đã hiểu thông được tất cả. Trong vòng một tháng, Hứa Thanh Tiêu có thể thoát thai hoán cốt, một bước lên trời, chắc chắn đằng sau có người nào đó. Nhưng người nào sẽ thả Hứa Thanh Tiêu vào huyện Bình An này tận 20 năm? Tiếp đó bỗng nhiên, Hứa Thanh Tiêu một bước cất lên trời. Là ai có thể khiến Hứa Thanh Tiêu trong vòng một đêm nổi danh cả thiên hạ? Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một khả năng, đó chính là Bạch Y Môn. Chỉ có Bạch Y Môn mới làm ra được đến nước này. Bất cứ tổ chức nào, thế lực nào, người nào cũng không thể làm được đến mức này. Đấy chính là lý do mà Trần Bộ Đầu thẳng thắn cho rằng Hứa Thanh Tiêu chính là vị tài to mặt lớn, giấu mình trong huyện Bình An. Về phần sao lại giấu sâu như vậy, thì Trần Bộ Đầu không có chút nghi ngờ nào. Nguyên nhân rất đơn giản, Hứa Thanh Tiêu giấu sâu, Trần Mỗ hắn đây chẳng lẽ cũng không sâu à? Khả năng tự mình suy diễn của Trần Bộ Đầu đúng là lại tài thật. Thậm chí còn khiến Hứa Thanh Tiêu không thể không nói, hắn ta đã vun vén hoàn hảo ghê. Nói thật trong chốc lát này, đến cả Hứa Thanh Tiêu cũng không thể nghĩ ra được câu trả lời vẹn toàn như vậy. Đúng là quá được rồi, không cần mình bịa lý do để giải thích, Trần Bộ Đầu đã tự mình nghĩ hộ luôn rồi. Nhưng mà đại nhân vật là có ý gì? Huyện Bình An còn có một đệ tử của Bạch Y Môn ư? Hơn nữa nghe ý của Trần Bộ Đầu còn có vẻ không phải đệ tử bình thường. Trong lòng tuy có thắc mắc, nhưng Hứa Thanh Tiêu ém đi hết, vẫn tỏ ra bình tĩnh, nói: Người có thể đoán ra được thân phận của ta, cũng coi là thông minh. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, giọng điệu bình tĩnh, cũng coi như là một cách đáp lại. Xin đại nhân thứ tội, môn quy xâm nghiêm, không cho phép thuộc hạ hỏi nhiều. Nếu không phải do đại nhân đã xuất hiện, thì thuộc hạ đúng thật khó mà đoán ra được. Trần Bộ Đầu quỳ một chân trên đất, vô cùng cung kính với Hứa Thanh Tiêu. Được rồi, ngồi đi. Hứa Thanh Tiêu rót cho mình chén trà, uống một ngụm, chép miệng một cái rồi tiếp tục nói. Biết ta gọi người đến là cần chuyện gì không? Hứa Thanh Tiêu mở miệng, dùng cách này lừa gạt tin tức. Tính kỹ thì không cao tay, nhưng có hiệu quả là được. Trần Bộ Đầu nhíu mày, ngẫm nghĩ một lúc, sau đó đáp. Đại nhân tìm thuộc hạ, đương nhiên là về việc tìm di bảo của võ đế. Hắn mở miệng nói vậy. Di bảo của võ đế? Trong chớp mắt, Hứa Thanh Tiêu hơi kinh ngạc. Khoan phải nói đúng ra là hắn thật sự không biết di bảo của võ đế là cái gì. Nhưng chỉ trong chớp mắt ấy, Hứa Thanh Tiêu đã biết đồ mà Ngô Ngôn giao cho mình là gì rồi. Quả nhiên trong huyện Bình An này có cất giấu một thứ, hơn nữa còn là di bảo của võ đế. Manh mối ghi trên cuốn ghi chú chỉ hướng về huyện Bình An, mà di bảo của võ đế hóa ra là giấu ở trong huyện Bình An. Minh Nguyệt Sơn Thượng, Minh Nguyệt Quang, Duyên Pháp Tự Tại, Âm Dương Trung. Không có gì bất ngờ xảy ra hết. Hàm ý của câu nói này chính là vị trí cụ thể của di bảo võ đế, đúng với cách để mở nó ra. Mình ăn may thật đó, đúng là tự mình đánh bậy đánh bạ, cũng mò ra được một chuyện kinh thiên động địa. Khó trách Trình Lập Đông lại kích động đến thế. Không ngờ là di bảo của võ đế. Võ đế? Không đúng, võ đế là hoàng đế đời trước, lão ta thì có cái quái di bảo nào? Cứ cho là có di bảo đi, cũng không thể để ở huyện Bình An được. Logic không ăn hớp gì hết. Nhưng những thứ như này tạm thời không tính là gì hết. Giống như lý do tại sao Kim Ô Tôi Thể Thuật lại xuất hiện ở huyện Bình An ấy. Cái logic đấy cũng có khớp đâu. Nhưng phải thông qua việc tự mình điều tra một phen, thì tất cả đều đã rõ hết rồi. Suy nghĩ một lúc cũng đúng, giống cuốn tiểu thuyết kiếp trước vậy. Cho dù cuốn tiểu thuyết đó có sáo rỗng đến đâu, cũng không thể không có cầu văn nối ý cho cầu văn tiếp theo chứ. Người điều tra như thế nào rồi? Hứa Thanh Tiêu lại nhấp một ngụm trà, bình tĩnh hỏi. Bẩm đại nhân, chục năm nay thuộc hạ vẫn luôn điều tra kỹ lưỡng, đúng thật là có phát hiện ra được một chút đầu mối. Trong huyện Bình An không có ngọn núi nào là núi Minh Nguyệt hết. Có điều có một ngọn núi, mấy chục năm trước, 8 thôn xung quanh huyện Bình An đều sẽ tập trung đến đây, là ngọn núi dùng để ngắm trăng. Gọi là núi Vọng Thu, đó là lý do mà thuộc hạ cho rằng đấy có khả năng chính là núi Minh Nguyệt. Trần Bộ Đầu chăm chú nói, hắn đã điều tra hơn chục năm rồi, vẫn không mò ra được tăm hơi của núi Minh Nguyệt, nhưng lại phát hiện ra được một ngọn núi chuyên để ngắm trăng. Hứa Thanh Tiêu gật đầu. Bản thân hắn đến tận giờ cũng chưa từng nghe thấy có núi nào là núi Minh Nguyệt cả. Còn cố tìm thì chắc chắn tìm cũng không ra. Nhưng đổi lại theo tư duy logic thì đúng là rất có thể. Cũng có chút tác dụng đấy. Đúng rồi, lúc ngồ ngồn đến huyện Bình An, sao người mãi không giao tiếp với hắn? Thiếu chút nữa là làm lộ thân phận của ta. Nửa câu đầu của Hứa Thanh Tiêu mang ý khen, nhưng nửa câu sau thì tức đã thay đổi, mang theo ý trách mắng. Trong nháy mắt, Trần Bộ Đầu đã quỳ sụp trên mặt đất, có chút sợ hãi nói. Xin đại nhân thứ tội, sự thật không phải là thuộc hạ không muốn liên lạc, mà xung quanh có rất nhiều tai mắt. Hơn nữa Ngô Ngôn lúc còn sống hơi liều lĩnh, bị người ta phát hiện tung tích. Sau đó phủ Nam Dự phái thêm mấy người nữa, thuộc hạ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thuộc hạ biết, không thể làm tốt chuyện này đều là vấn đề của thuộc hạ, mong đại nhân khai ân. Trần Bộ Đầu vô cùng lo sợ, chỉ là một câu hỏi trách cứ đã sợ đến mức hoang mang mất hết hồn vía. Dễ nhìn ra, môn quy của Bạch Y Môn này đoán chừng rất nghiêm ngặt, nếu không sẽ không thể khiến người ta sợ hãi như vậy. Thôi được, nể tình ngươi không có công lao, cũng không có khổ lao, chuyện này bỏ qua đi. Nhưng mà tội chết thoát rồi, tội sống khó tha, phạt người chép lại môn quy một lần, bao gồm các loại chức vị vân vân nữa. Ta muốn để ngươi bất cứ lúc nào cũng phải khắc khắc ghi nhớ kỹ những quy củ này. Nếu lần sau còn tái phạm, vậy cũng đừng trách bản đại nhân ta không giúp ngươi. Hứa Thanh Tiêu lạnh lùng nói xong, sau đó lấy giấy bút trong khách điếm bảo Trần Bộ Đầu chép đi, lừa lấy thêm thông tin. Đà tạ đại nhân khai ân, đà tạ đại nhân khai ân. Trần Bộ Đầu có chút kích động, vô cùng mừng rỡ nhận giấy bút, ngay lập tức bắt đầu chép lại môn quy. Hắn ta không suy nghĩ nhiều, Hứa Thanh Tiêu cũng không nhiều lời, mà đứng ở bên cửa sổ, bắt đầu suy ngẫm đến chuyện khác. Huyện Bình An này còn có một tên nằm vùng. Bạch Y Môn này quả thật lắm chiêu nhiều trò. Một huyện Bình An bé xíu, lại hào tầm tốn sức, sắp xếp lắm nằm vùng như vậy. Nhưng ngẫm lại thì cũng chẳng có gì vấn đề hết. Di bảo của võ đế, vậy thì còn vấn đề khỉ gì nữa đâu. Trên đỉnh Minh Nguyệt, sáng ánh trăng, duyên phận tự giữa đường âm dương. Hứa Thanh Tiêu lẩm nhẩm lại thật kỹ. Hắn không hỏi Trần Bộ Đầu Kim Ô Tôi Thể Thuật, nhưng ngay từ đầu đã ngờ ngợ Kim Ô Tôi Thể Thuật là Bạch Y Môn cho. Mục đích cho Ngô Ngôn là gì? Duyên phận tự giữa đường âm dương, nhất âm nhất dương, không có gì trở ngại hết. Trong lòng Hứa Thanh Tiêu đã có sẵn đáp án. Mẹo mở ra được bảo tàng, đó chính là cùng lúc tu hành được hai loại dị thuật âm dương. Đáp án đã lộ ra. Trong phòng, trên cơ bản thì Hứa Thanh Tiêu đã làm rõ hết mọi chuyện cần thiết rồi. Trong huyện Bình An có cất giấu di bảo của võ đế. Bảo vật đó là gì, tạm thời Hứa Thanh Tiêu vẫn chưa biết. Nhưng mà thứ đồ khiến cho Bạch Y Môn phải để ý đến như vậy, đương nhiên sẽ không tầm thường. Mọi thông tin giờ đây mình cũng đã nắm được. Núi Minh Nguyệt rất có thể chính là núi Vọng Thu. Cần tu luyện thêm dị thuật âm dương tường hỗ mới có thể mở ra được cánh cửa của bảo tàng. Bản thân mình hiện giờ đang tu luyện Kim Ô Tôi Thể Thuật, cũng có được thái âm ngưng mạch thuật, phù hợp điều kiện mở ra được bảo tàng. Cho nên có lấy hay bỏ thì cũng nằm ở trong lòng bàn tay mình thôi. Tiến thêm một bước, có được di bảo của võ đế, lùi lại một bước, mặc hắn bồn bà biển trời. Hứa Thanh Tiêu trầm tư, đang suy nghĩ cho tiền đồ tương lai của chính mình. Tu luyện một loại dị thuật đã rắc rối như này rồi, Vậy nếu tu luyện hai loại dị thuật thì sao? Sẽ có rắc rối nào nữa không đây? Đây mới là một vấn đề chí mạng. Tuy có hạo nhiên chính khí của nho đạo trong người, nhưng nói dùng nho đạo để trấn áp dị thuật, đến tận bây giờ vẫn chưa nghe thấy bao giờ. Cũng chỉ có bản thân thử rồi mới biết được. Chắc cũng có văn nhân nho đạo khác đã từng thử qua, nhưng không có bất cứ tài liệu lịch sử nào ghi chép lại. Ngẫm nghĩ kỹ thêm một chút, vương triều Đại Ngụy không thể nào không có người theo nho đạo từng tu luyện dị thuật, thậm chí cũng rất có thể đã từng bị kiểm tra rồi, nhưng xác suất đến 99% là đã chết. Bởi vì nếu tu luyện nho đạo có thể trấn áp được ma trùng thì những nho sinh chắc đều đi tu luyện dị thuật hết rồi. Dù sao tu luyện dị thuật để có được sức mạnh là việc không quá dễ dàng. Đây chính là điều Hứa Thanh Tiêu vẫn luôn lo lắng. Sát niệm của Kim Ô Tôi Thể Thuật đúng thật là đã được kìm lại, nhưng nó vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Cho nên nếu tu luyện thêm một loại dị thuật mới, liệu có thêm rắc rối nào không đây? Cũng trong lúc Hứa Thanh Tiêu vẫn đang trầm tư, thì giọng nói của Trần Bộ Đầu vang lên. Đại nhân, thuộc hạ chép xong rồi. Giọng nói của Trần Bộ Đầu vọng đến, Hứa Thanh Tiêu không quay đầu lại. Được rồi, cứ để ở đó là được. Ngươi quay về đi. Nhớ kỹ, phải tiếp tục giấu kín thân phận. Đợi đến khi bên trên lấy được di bảo của võ đế, sẽ nhớ kỹ công đầu của ngươi. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, người kia vừa nghe nói thế xong, lập tức vui sướng không gì sánh lại được. Đà tạ sự ưu ái của đại nhân. Hứa đại nhân, thuộc hạ đi rồi. Nếu có chuyện gì, đại nhân có thể đến tìm thẳng thuộc hạ. Trần Bộ Đầu sướng rơn, nhưng vẫn cố kiềm chế chính mình. Hứa Thanh Tiêu không đáp, đối phương cũng hiểu chuyện, xoay người rời đi. Đợi đến khi Trần Bộ Đầu đi xong, Hứa Thanh Tiêu vẫn tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Qua tầm 15 phút đồng hồ, Hứa Thanh Tiêu vô cùng bình tĩnh quay trở lại chỗ ngồi. Hắn không dám chắc Trần Bộ Đầu đã đi hẳn chưa, cho nên không đi xem môn quy ngay, mà ra vẻ ta đây vẫn đang suy nghĩ. Bưng chén lên nhìn vào nước trà, nhưng trên thực tế thì ánh mắt lại tập trung lên trên môn quy. Thấy môn quy, Hứa Thanh Tiêu giờ mới hiểu tại sao Trần Bộ Đầu lại thấp thỏm lo sợ đến thế. Môn quy của bảy y môn không có nhiều, nhưng mỗi một môn đều là rất tàn khốc, động tí là lột da rút gân, thậm chí còn đủ kiểu tra tấn vô cùng tàn ác, vô nhân đạo, như rút thần hồn, vạn xà phệ tâm. Hình phạt thảm khốc như này, không sợ mới là lạ. 2 phút sau, Hứa Thanh Tiêu đã nắm rõ đại khái rồi. Các cấp bậc trong bạch y môn không nhiều lắm, hơn nữa xưng hô cũng rất đơn giản. Bạch y là đệ tử, chấp sự là thanh y, lam y trưởng đà, tử y đường chủ, hồng y tông chủ. 5 cấp bậc phân chia, mà ở cấp hồng y cao nhất cũng phân rất rõ thành hộ pháp, thiên vương, tả hữu sứ, phó môn chủ, cùng với môn chủ. Mỗi một người đều có lệnh bài riêng, lúc giao tiếp nếu như không tin thì có thể kiểm tra lệnh bài để chỉ rõ thân phận. Nhưng mà Trần Bộ Đầu không vẽ lệnh bài ra, chắc có lẽ hắn ta chưa từng nhìn thấy bao giờ. Dù sao thì tầng chót dưới cùng quá lắm, cũng chỉ nhìn thấy lệnh bài của chấp sự thôi. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh Tiêu đột nhiên nảy ra một suy đoán lớn mật. Tổ chức tạo phản bạch y môn này làm việc rất cẩn thận, chắc là thuộc cái loại làm việc thà bị tóm cổ cũng không thể để bị tận diệt được. Chỗ tốt ở đây chính là thách mẹ đánh chết hết bọn tao đấy. Nhưng điều bất lợi cũng chính là cách giao tiếp với nhau quá lằng nhằng, cần chỉ định người tế tiếp. Ám hiệu 1 tháng đổi 1 lần, chỉ riêng điểm này thôi, đôi lúc cũng rất phiền phức, trao đổi thông tin không liền mạch. Như vậy thì mình có thể mượn gió bẻ măng, được không nhỉ? Tự mình làm ra một chiếc lệnh bài, cấp bậc không cần quá cao, là một chiếc lệnh bài tông chủ, chắc cũng không quá đáng đâu nhỉ? Mấy cái hộ pháp thiên vương nhất định là đám người đặc biệt rồi. Cấp tông chủ thì quá phù hợp, quyền lực rất lớn, đám đệ tớ cũng không dám suy đoán linh tinh. Người ở cấp trên mình cũng không tiếp xúc đến được. Ý vừa ra đã khiến Hứa Thanh Tiêu ngẫm một hồi lâu. Có thể thử, nhưng không được mạo hiểm. Cầm một tấm lệnh bài thì được đấy. Không đến lúc nước sôi lửa bỏng thì không cần lấy ra. Đến lúc nước sôi lợn chết thì lấy ra đánh lừa. Bởi vì Hứa mẫu ta đây, dám cá người không biết lệnh bài của tông chủ. Dĩ nhiên chuyện này chỉ cần nhớ kỹ là được, không cần phải đi xử lý ngay lập tức. Bây giờ cứ xử lý những chuyện trước mắt vẫn tốt hơn. Thế có cần phải nên tu luyện thái âm ngưng mạch thuật không? Vấn đề này khiến Hứa Thành Tiêu rối não. Trong phòng yên tĩnh, một canh giờ sau, Hứa Thành Tiêu vẫn chưa đưa ra quyết định. Chẳng qua hắn đã đưa ra một quyết định khác, thăng cấp lên cửu phẩm. Đúng vậy, mình đã không còn nhiều thời gian nữa rồi. Nhiều nhất là tầm 1-2 ngày sau, mình phải khởi hành quay về phủ Nam Dự. Nghĩ tới đây, Hứa Thành Tiêu thu hồi mọi suy nghĩ. Chuyện gì bảo của võ đế cứ để sang một bên. Trước tiên cứ thăng cấp lên cửu phẩm, rồi tính sau. Sau khi quyết định xong, Hứa Thành Tiêu đội mũ rộng vành lên, đi khỏi khách điếm. Khách quan, hôm nay ngài đã đi ra rồi sao? Tiểu nhị xách một gói thuốc nhìn Hứa Thành Tiêu, hỏi. Ừ, có việc gì sao? Hứa Thành Tiêu bình thản trả lời một tiếng. À, không có gì ạ, tiện mồm hỏi câu thôi, khách quan ngài đi thong thả. Tiểu nhị cười cười. Hứa Thành Tiêu ít mồm ít miệng, chỉ liếc mắt nhìn tiểu nhị một cái, sau đó xoay người đi thẳng. Ra khỏi khách điếm rồi, Hứa Thành Tiêu không ở lại huyện Bình An, mà đi ra xa khoảng chừng 50 dặm, tìm một nơi hoang dã, rồi ngồi xuống xếp bằng, tiến vào thiên địa văn cung. Hứa Thành Tiêu tìm thẳng đến Triều Ca. Triều Ca huynh trưởng, hôm nay ta muốn nhập cửu phẩm. Hứa Thành Tiêu đi thẳng vào vấn đề, nói rõ ý đồ tới đây. Bên trong văn cung, Triều Ca biến thành dạng bản thể, cũng không lắm mồm, mở lời nói thẳng. Được, người hãy ôn dưỡng cơ thể trước, đợi đến thời khắc mấu chốt, dẫn kim ô sát niệm ra, kệ cho nó sinh trưởng. Chờ đến lúc thời cơ chín muồi, ta sẽ phối hợp với ngươi chấn áp sát niệm. Đợi đến lúc đó, có thể ngưng tụ ra được đại nhật thánh thể hoàn mỹ, lại có thể thăng cấp lên cửu phẩm. Triều Ca gật đầu, ủng hộ Hứa Thanh Tiêu thăng cấp lên cửu phẩm. Tốt, làm phiền Triều Ca huynh trưởng. Có những lời này của Triều Ca, Hứa Thanh Tiêu bình tĩnh lại. Hắn không nói thêm gì nữa, đi ra khỏi văn cung ngay. Sau khi quay trở lại hiện thực, Hứa Thanh Tiêu bắt đầu vận chuyển kim ô tôi thể thuật. Kim ô tôi thể thuật bản đầy đủ, nếu so với bản thiếu thì bản này đúng là mạnh hơn rất nhiều. Vận chuyển công pháp, kim ô khí huyết ở trong cơ thể, trong chớp mắt đã sôi trào, nhờ sự gột rửa của kim dương, thuần dương chi lực tuôn vào trong cơ thể không ngừng. Cơ thể liên tục lột xác, mỗi một giọt máu đều đang nóng ran lên đến mức không thể tưởng tượng nổi. Ước chừng, một lúc lâu sau, cuối cùng cũng đợi đến khi cơ thể đạt được trạng thái hoàn mỹ cùng cực nhất, Hứa Thành Tiêu thả sát niệm ra, không áp chế nó nữa. Ly, một tiếng hót chói tai vang lên. Trong đầu, một con kim ô ba chân bay từ trong văn cung ra. Kim ô bay vọt lên, hóa thành một tầng thái dương. Ánh sáng chói lòa nở rộ khắp ra vạn trượng. Hào quang bỏng rực khiến cho Hứa Thành Tiêu vô cùng khó chịu. Sát niệm khủng bố cũng lan ra khắp đầu óc. Thứ cảm giác này rất khó chịu. Đừng nén lại, hãy để nó lột xác. Giờ này giọng của Triều Ca vang lên, bảo mình đừng áp chế kim ô nữa. Hứa Thành Tiêu hít sâu một hơi, chỉ có thể dùng ý chí đối kháng lại. Cũng may, nhỏ đạo bát phẩm, hạo nhiên chính khí ở trong cơ thể đang bảo hộ mình. Nếu không trong khoảnh khắc kim ô xuất thế, chắc mình sẽ đánh mất lý trí mất. Trên bầu trời văn cung, con kim ô kia lộ sắc liên tục, khí tức trong tức thì cũng nhảy vọt lên cửu phẩm, cùng với sát niệm càng lúc càng đậm sệt lại. Tất cả khí huyết của kim ô đã bị nó ăn mòn. Sau một canh giờ tăng vọt lên bát phẩm, Hứa Thành Tiêu không hiểu sao lại có một loại cảm giác rằng tu luyện kim ô tôi thể thuật tụ ra được nhiều kim ô khí huyết thế này dường như đều dự trữ cho nó hết vậy. Nếu như mình dự trữ đủ nhiều, con kim ô này chắc chỉ trong một khoảng thời gian cực ngắn là có thể đột phá lên nhất phẩm. Tất nhiên, điều kiện tuyền quyết chính là Hứa Thành Tiêu có nhiều khí huyết đến như thế. Trên lý thuyết thì không thể. Được chưa? Trong chốn hoang dã, cơ thể Hứa Thành Tiêu run lên nhẹ nhẹ, sát niệm khủng bố trong đầu lan tràn ra, ăn mòn hết sức mạnh ý chí của hắn. Kim ô bát phẩm dường như khiến cho trong đầu hắn sinh ra một loại suy nghĩ khó mà chống cự được. Nếu cứ mặc nó trưởng thành tiếp, Hứa Thành Tiêu sợ mình không chịu nổi mất. Đợi thêm một chút nữa. Giọng nói của Triều Ca vang lên, Hứa Thành Tiêu chỉ có thể cắn răng kiên trì. Sau nửa canh giờ, cả người Hứa Thanh Tiêu ướt đẫm mồ hôi. Ánh mắt của hắn đỏ ngầu như máu, chỉ còn sót lại một tia lý trí mong manh. Đáng sợ nhất là toàn thân Hứa Thanh Tiêu được hào quang vàng kim bao phủ, giống như được mạ vàng lên vậy. Ly! Lại thêm một tiếng gào thét, kim ô hóa thành mặt trời, lộ ra nguyên hình. Dương cánh dài trăm trượng, mỗi một sợi lông chim phủ trên người đều sắc bén đến không gì sánh lại nổi. Màu sắc giống như dùng vàng đúc thành, một ánh nhìn thôi cũng càng khiến lòng người run sợ. Vẫn chưa ra tay à? Bao giờ khắc này, Hứa Thành Tiêu gần như dùng nốt một tia ý chí cuối cùng để hỏi Triều Ca. Hắn cảm thấy bản thân mình sắp bị đồng hóa hoàn toàn rồi. Trong đầu sát ý ngập trời, ta đầy hận không thể đi giết người ngay bây giờ. Thứ cảm giác này giống như có 1 triệu con kiến đang cắn xé trên người mình vậy. Cả tinh thần cũng bị dằn vặt. Nhịn thêm tí nữa đi, xong ngay giờ. Triều Ca cũng có chút gấp gáp, nhưng hắn đây không phải hại Hứa Thanh Tiêu, mà là đang hy vọng Hứa Thanh Tiêu bước thêm một bước vào đúng chỗ, ngừng tụ thẳng ra được đại nhật thánh thể tinh mỹ nhất. Cuối cùng, ngay một khắc này, ý chí của Hứa Thanh Tiêu vỡ vụn, khí tức của Kim Ô cũng tăng vọt tới bát phẩm viên mãn. Ngay khắc đấy, Kim Ô cũng vồ đến, muốn chiếm lấy hoàn toàn ý chí của Hứa Thanh Tiêu. Ra tay! Tiếng của Triều Ca giống như tiếng chuông lớn hoàng lữ, đánh thức Hứa Thanh Tiêu đang trong trạng thái sụp đổ hoàn toàn thức dậy. Trong chớp mắt, cũng kịp để Hứa Thanh Tiêu vận chuyển Kim Ô tồi thể thuật, trong lòng bắt đầu tụng niệm lời dân dạy của thánh nhân, hạo nhiên chính khí hóa thành một thanh tiên kiếm, đánh thẳng về phía Kim Ô. Thiên địa văn cung dung chuyển, thánh ngôn vĩ đại khủng bố vang lên, hóa thành một tòa núi vô lượng, ấn mạnh chấn giữ con Kim Ô đấy. Oách! Một tiếng gào thét chói tai vô cùng thê thảm vang lên. Dưới 3 đòn đánh nặng như vậy, Kim Ô 3 chân này trong tức thì vỡ tan tành, hóa thành một nhúm kim quang, một phần thì rơi vào trong yêu ma đồ lục của văn cung, một phần rơi vào trong cơ thể Hứa Thanh Tiêu. Tố thể! Triều Ca lại thét lên lần nữa. Hứa Thanh Tiêu vừa mới tỉnh lại, còn chưa kịp xả hơi, đã ngay lập tức bắt đầu tố thể. Một nhúm kim quang này là thần tính của Kim Ô, là thứ mấu chốt để đắp nạn lên được đại nhật thánh thể. Cùng lúc thần tính của Kim Ô tiến vào cơ thể chất của Hứa Thanh Tiêu trong nháy mắt bắt đầu xảy ra sự thay đổi cực lớn. Đầu tiên là máu, dòng máu vốn có màu đỏ, tại thời khắc này hóa thành màu vàng kim. Sau đó là đến xương cốt. Xương cốt toàn thân đều giống như được rát lên một lớp vàng kim vậy. Lục phủ ngũ tạng không đổi màu, nhưng đều có được sự lột xác ngoạn mục. Tim đập rộn lên như trống trận. Thận cung cấp tinh khí không ngừng không khỉ, lúc nào cũng vào trạng thái viên mãn nhất. Mà trông ra bên ngoài, Hứa Thanh Tiêu cũng đang bị một lớp ánh sáng vàng kim bao phủ. Thể chất của hắn đã được lột xác, trải qua một loạt lột xác không thể nào tưởng tượng nổi. Thời gian trôi qua từng chút một, ước chừng khoảng 2 canh giờ sau, tất cả hào quang đều ẩn vào bên trong. Vào giờ phút này, có một loại cảm giác khoan khoái chưa bao giờ có, kéo tới. Đùng! Hứa Thanh Tiêu vung 2 tay, phát ra một tiếng nổ trầm thấp. Đáng sợ hơn là, lúc Hứa Thanh Tiêu vung 2 tay, có một luồng khí ở xung quanh. Đây là nội khí, chỉ có cửu phẩm ngưng mạch mới có thể làm được. Nhưng Hứa Thanh Tiêu còn chưa bước chân vào ngưng mạch cảnh, đã sinh ra khí. Nếu nói như vậy, thì trước đó Hứa Thanh Tiêu phải là thập phẩm đại viên mãn. Như vậy vào giờ phút này đây, Hứa Thanh Tiêu cảm thấy bản thân mình chỉ cần một đấm thôi là có thể đấm chết 10 thằng như mình rồi. Đại nhật thánh thể, đúc thành. Dưới ánh mặt trời vàng rực rỡ, cả người Hứa Thanh Tiêu xảy ra sự thay đổi, long trời lở đất. Thể chất của hắn hoàn thành quá trình lột xác cực hạn, ngưng tụ ra được đại nhật thánh thể, chí cương chí dương. Vận chuyển kim ô tôi thể thuật, sức mạnh thuần dương tụ lại, khí huyết được cung cấp không ngừng không nghỉ. Chủ quan nhất chính là tốc độ tu luyện, đâu chỉ tăng lên gấp 10 lần, nói là gấp 100 lần, Hứa Thanh Tiêu cũng tin. Thay đổi lớn nhất chính là sự thay đổi lớn trong nhận thức. Giác quan thứ 6 được tăng lên rất lớn, tất cả âm thanh trong vòng bán kính 300 thước đều không lọt ra khỏi tai mình. Đến cả gió thổi lá lay cũng như nằm hết trong lòng bàn tay. Về phần sức mạnh, Hứa Thanh Tiêu không cảm thấy rõ ràng gì hết, chỉ đành đứng dậy, đi thẳng đến một gốc đại thụ, đấm một phát toàn lực. Trong tích tắc, một gốc đại thụ cần ít nhất 3 người ôm mới xuể, bị đánh gãy ngay tại chỗ. Rầm rầm rầm, tiếng cây đổ xuống, quấn thêm bụi đất cuồn cuộn, bao phủ khắp xung quanh. Đốc, Hứa Thanh Tiêu lùi về đằng sau vài bước, tốc độ cũng cực mau, không nói giống như một trận gió, nhưng cũng không kém là bao. Đây chính là chỗ cường đại của Đại Nhật Thánh Thể, nâng cấp toàn diện. Phải biết rằng bây giờ Hứa Thanh Tiêu vẫn là võ giả thập phẩm đó. Nhưng đổi lại, phần lớn võ giả thập phẩm, ngay cả 1/10 so ra vẫn kém. Thậm chí võ giả cửu phẩm cũng đánh không lại được Hứa Thanh Tiêu. Nhưng cụ thể là mạnh bao nhiêu thì Hứa Thanh Tiêu không rõ lắm, cần phải kiểm tra một phen. Cùng với một trận thực chiến, cất giấu tất cả, Hứa Thanh Tiêu tiến vào trong Thiên Địa Văn Cung. Vừa bước chân vào Thiên Địa Văn Cung, tiếng cười của Triều Ca đã vang lên. Chúc mừng hiền đệ đã đúc thành Đại Nhật Thánh Thể. Triều Ca mang theo ý cười, Hứa Thanh Tiêu đáp lại bằng đại lễ. Hết thảy đều nhờ huynh trưởng, nếu không phải huynh trưởng giúp ta một tay, chỉ sợ ngu đệ đầy cũng không đúc nổi Đại Nhật Thánh Thể này. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, nói như thế. Lời này không phải là khách sáo, mà đúng thật là vì Triều Ca. Hiền đệ nói quá lời rồi, chủ yếu vẫn dựa vào bản thân của hiền đệ thôi. Nếu người không phải nho đạo bát phẩm, e rằng cho dù vi huynh có muốn giúp người cũng lực bất tòng tâm. Triều Ca nghiêm túc nói, sau đó tiếp tục nói chuyện. Hứa huynh, Đại Nhật Thánh Thể này chính là thể chất bá đạo nhất trong thiên địa, thể chất ảo diệu, khó có thể nói ra thành lời, nhưng mà người có thể đến võ môn thử xem, coi thực lực của mình như thế nào. Triều Ca chỉ là vào võ môn bên trong văn cung nói vậy. Hứa Thanh Tiêu chỉ biết bên trong võ môn có thể đắp nặn mô phỏng ra được kẻ thù, không ngờ rằng còn có thể khảo nghiệm được thực lực của bản thân. Có thể kiểm tra ra được, hơn nữa còn khá đúng nữa. Triều Ca gật đầu. Vậy thì tốt quá. Hứa Thanh Tiêu đang lo, không biết thực lực của mình rốt cuộc đạt đến loại trình độ nào rồi. Nghe được những lời này, đương nhiên cũng có phần động lòng. Đi thử đi, đúng lúc ta cũng có thể giúp người đánh giá xem sao. Triều Ca bảo Hứa Thanh Tiêu đi vào võ môn. Hứa Thanh Tiêu gật đầu, đi về phía võ môn. Trên võ môn có 4 chữ, Võ Đại Vi Vương, cho nên gọi là võ môn. Đẩy cửa ra, tiếp theo là một nơi được thiết kế giống như một võ trường dành cho tập luyện xuất hiện. Võ đài này không tính là quá lớn, bày đủ loại vũ khí, còn có một cái cọc gỗ giả. Thanh Tiêu, võ đài chính là nơi sư phụ luyện võ. Cọc gỗ ở đằng trên tên là cọc Trắc Linh, có thể kiểm tra ra được thực lực của ngươi. Triều Ca nói, vậy ngu đệ đây thử trước xem sao. Hứa Thanh Tiêu có vẻ không chờ được nữa. Hắn vừa sải bước chân đến, Triều Ca hiển nhiên còn muốn nói thêm cái gì đó, nhưng nhìn thấy Hứa Thanh Tiêu cấp tốc như vậy, cũng không nói gì cả. Đợi đạp chân lên võ đài, rất mau xung quanh đã xảy ra sự thay đổi. Trong chớp mắt, võ đài biến trở nên vô cùng rộng lớn, đủ để thi triển quyền cước. Bành! Hứa Thanh Tiêu không nói không rằng, dùng toàn lực đánh thẳng về phía cọc Trắc Linh. Một tiếng vang nặng nề cất lên, cọc Trắc Linh hiên ngang bất động. Trái lại thì Hứa Thanh Tiêu cảm thấy nắm tay của mình đã tê dại rồi. Bành, bành, bành! Nghĩ tới đây là đồ mà thánh nhân dùng để khảo nghiệm, Hứa Thanh Tiêu không có gì là kinh ngạc hết, mà toàn tâm toàn ý bắt đầu kiểm tra thực lực của mình. Đấm thẳng, dọi chân, chỉ lực, trưởng lực. Khuyết điểm duy nhất chính là bản thân mình còn chưa học qua bất kỳ loại võ kỹ nào, cho nên trông có chút vụng về. Nhưng cảm giác dùng toàn lực để đánh lại rất thoải mái. Hứa Thanh Tiêu mỉm cười. Triều Ca đứng dưới võ đài nhìn thấy cảnh này, sắc mặt không hiểu sao có chút thay đổi, dường như hơi lo lắng. Cuối cùng cũng đủ 2 khắc đồng hồ, Hứa Thanh Tiêu tấn công cọc Trắc Linh 2 khắc đồng hồ, cuối cùng cũng đã thấy đủ sảng khoái rồi, trước mắt cứ chờ đợi kết quả kiểm tra ra đã. Cũng là lúc Hứa Thanh Tiêu thu tay, định rời khỏi võ đài. Trong lúc bất thình lình, cọc Trắc Linh đứng yên sừng sững, bỗng cử động. Ế! Triều Ca huynh, chuyện này là sao vậy? Hứa Thanh Tiêu có chút tò mò, không hiểu sao trong lúc đó lại có chút dự cảm bất thường. Không sao, như vậy đối với người mới có lợi. Triều Ca đứng dưới võ đài, bảo Hứa Thanh Tiêu yên tâm. Trong khoảnh khắc, cọc Trắc Linh lao đến, tốc độ cực mau, giống như một tia chớp, thoáng cái đã phóng tới trước mặt mình. Đoàng, sức mạnh kinh khủng đánh úp đến, Hứa Thanh Tiêu tức thì phản ứng lại ngay, hắn lùi về phía sau, nhưng vẫn trễ nửa bước. Xương ức dính một đòn, trong tức thì bị đánh gãy. Đau đớn ập đến khiến Hứa Thanh Tiêu trợn tròn mắt. Rắc rắc rắc, hiệu quả của Đại Nhật Thánh Thể vào giờ khắc này phát huy. Xương ức bị gãy tự mình liền lại, tốc độ không được coi là chậm, nhưng cái quá trình chữa trị này vô cùng đau đớn. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy Triều Ca huynh? Hứa Thành Tiêu đúng thật là đờ hết cả người. Cặp Trác Linh này đang yên ổn thế mà lại biến thành như này. Hiền đệ chớ sợ, cặp Trác Linh có thể kiểm tra ra được thực lực tổng hợp của ngươi. Hơn nữa sẽ căn cứ vào thể chất của hiền đệ để điều chỉnh lại. Sẽ không vào điểm chí mạng đâu, nhưng mà không thể thiếu chút đau đớn ra thịt được. Ngươi cứ coi đây là tôi luyện võ kỹ đi nha. Nếu không bằng mấy cái chiêu khoa tay múa chân vừa nãy của ngươi, không có sức mạnh đấy thì không có tí tác dụng nào hết. Triều Ca nghiêm túc nói. Nói như thế, Hứa Thành Tiêu đã hiểu được. Kiểm tra mất bao lâu? Hứa Thành Tiêu không nhịn được hỏi. Không lâu đâu, vừa nãy ngươi đánh nó 2 khắc đồng hồ, nó sẽ tăng lên gấp đôi. Triều Ca cười nói. Hứa Thành Tiêu... Cũng trong nháy mắt thất thần đấy, cặp Trác Linh lại xông đến thêm lần nữa. Động tác nhanh, độc, chuẩn, hơn nữa còn không có chút lưu tình nào. Lại bị một phát thật nặng. Hứa Thành Tiêu đau tái mặt, nhưng hắn cũng hiểu được đây là chuyện tốt. Triều Ca nói không sai. Mặc dù mình có đại nhật thánh thể, có sức mạnh vượt qua võ giả bình thường, nhưng không có tí kỹ xảo cùng với ý thức chiến đấu nào hết. Đơn giản chỉ là một bia bị thịt. Thay vì ở bên ngoài bị người ta đánh, không bằng ở chỗ này bị cọc Trác Linh đánh. Dù sao cũng không có ai nhìn thấy. Chẳng qua chỉ hơi đau mà thôi. Vì thế, 4 khắc sau, trên võ đài, Hứa Thành Tiêu nằm liệt trên mặt sàn. Ước chừng trong khoảng 4 khắc hắn bị đè đầu xuống đánh này, từng cú đấm thấm cả thịt gan, toàn thân trên cơ bản là không có chỗ nào là không bị cọc Trác Linh tần qua. Cọc Trác Linh này đúng là đủ tàn nhẫn, vậy mà không có chút lưu tình nào hết, hơn nữa mỗi lần đều nhắm chỗ đau mà đánh. Trong khoảng thời gian này, Hứa Thành Tiêu ngay từ đầu đã không có chút lực phản kháng lại nào hết, chỉ có thể trốn, không có bất kỳ cơ hội ra tay nào cả. Không chỉ là sự khác biệt về thể lực, kỹ xảo võ thuật, ý thức chiến đấu đều bị nghiền nát và treo lên đánh. Nhưng cũng may mắn thay, ác mộng đã kết thúc. Kết quả khảo nghiệm, võ giả thập phẩm, sức mạnh, xét vào hạng nhất, cơ thể, xét vào hạng nhất, tốc độ, xét vào hạng nhất, võ kỹ, xét chỉ sơ sài, ý thức võ đạo, xét chỉ sơ sài. Tổng hợp lại đánh giá, siêu việt thập phẩm, ngang hàng với võ giả cửu phẩm bình thường, nhưng cần tăng cường võ kỹ, cùng với ý thức võ đạo, có thể đánh một trận với võ giả bát phẩm. Giọng nói của cặp Trác Linh vang lên, đưa ra đánh giá tổng hợp đơn giản. Sức mạnh, cơ thể, tốc độ đều là giáp đẳng, nhưng võ kỹ và võ đạo, ý thức trên cơ bản thì là nát bét. Chỉ bằng 2 chữ sơ sài cũng đủ chứng minh tất cả. Nghe thấy lời đánh giá của cặp Trác Linh, Hứa Thành Tiêu coi như cũng cảm thấy hơi vui vẻ. Chí ít bị đánh một trận nhừ tử từ trong ra ngoài, cũng hiểu được thực lực của mình đến đâu. Dựa vào đại nhật thánh thể, bản thân có được khả năng vượt phẩm tác chiến. Nếu như có thể gia tăng cả võ kỹ cùng với ý thức võ đạo, thậm chí còn có thể đánh một trận với võ giả bát phẩm nữa. Kết quả này khiến cho Hứa Thanh Tiêu vô cùng hài lòng. Thanh Tiêu hiền đệ, đừng nản nhé. Cọc Trác Linh này chính là đồ của thánh nhân. Nếu thỉnh thoảng có thể làm một đợt khảo nghiệm, thì ý thức võ đạo của ngươi sẽ tăng lên rất lớn đấy. Về phần võ kỹ, lát nữa vì huynh sẽ tặng ngươi một môn võ đạo thần thông, miễn cho ngươi chỉ biết được chút da lông bên ngoài. Cũng vào lúc này, Triều Ca đi lên võ đài, nâng Hứa Thanh Tiêu dậy, cười. Đa tạ huynh trưởng, ngu đệ hiểu được, mặc dù có chút đau đớn, nhưng trận chiến vừa rồi đúng thật là có lợi cho ta. Trong lòng Hứa Thanh Tiêu hiểu được, nhưng mà nghe Triều Ca muốn đưa cho mình một quyển võ đạo thần thông, Hứa Thanh Tiêu có chút vui sướng. Hiểu được là tốt. Đúng rồi, người đi xem yêu ma đổ lục đi. Vừa nãy người chấn áp sát niệm của Kim Ô, yêu ma đổ lục cũng xảy ra chút thay đổi, nói không chừng cũng gặt hái được chút gì đó. Triều Ca mở miệng khiến Hứa Thanh Tiêu có chút tò mò. Sau khi đứng dậy xong, Hứa Thanh Tiêu giãn gân cốt, thân là đại nhật thánh thể, chỗ bị thương sẽ tự mình khỏi hẳn. Hôm nay luyện tập một trận cũng không có bất cứ tê cứng đau nhức nào. Đi ra võ môn, Hứa Thanh Tiêu đi thẳng đến chỗ yêu ma đồ lục. Quả nhiên Kim Ô đồ lục đã xảy ra sự thay đổi. Tam túc Kim Ô, thiên địa yêu thần, thần hóa thái dương, chiếu rọi chư thiên, chí cường chí dương, tính cách hung tàn, từng có 10 ngày nhô lên không hạ xuống, sau đó bị tuyệt thế đại năng bắn chết, chỉ còn sót lại một con, oán hận ngập trời, sát niệm vô cùng. Cảnh giới hiện tại, bát phẩm viên mãn, kỳ hồn đã bị tổn thương, cần nửa năm để bình phục lại, đến lúc đó sẽ thăng cấp lên thành thấp phẩm. Đạo pháp, Kim Ô Chân Hỏa Đại Thần Thông. Võ đạo, Kim Ô Bắc Long Đại Thần Thông. Thông tin ở trên yêu ma đồ lục xuất hiện, thứ hấp dẫn ánh mắt Hứa Thanh Tiêu đầu tiên không phải là hai thần thông kia, mà là câu thần hồn bị tổn thương, cần nửa năm để bình phục. Nói cách khác, mình vẫn chưa thể tiêu diệt được hết ma trùng, chỉ đánh ma trùng trọng thương mà thôi. Nửa năm sau sẽ khỏi hẳn, đến lúc đó liền thăng cấp lên hẳn thất phẩm. Có nhầm không hả? Mình hao hết thiên tân vạn khổ mới tụ ra được Thái Dương Thánh Thể, trước mắt còn chưa bước vào cửu phẩm. Cái con ma trùng Kim Ô này phi một phát lên bát phẩm còn chưa buồn nói, dù sao cũng do mình kệ cho nó lớn lên. Nhưng sau khi khỏi xong, thăng cấp hẳn lên tận thất phẩm, là có ý gì hả? Nói cách khác, nửa năm này, mình đây hoặc là võ đạo thăng lên thất phẩm, hoặc là nho đạo thăng lên thất phẩm mà. Mày muốn chọc cho bị đánh đúng không? Lúc trước chỉ cho được có 3 tháng, giờ mày chỉ cho tao có nửa năm, mỗi phẩm cách nhau một tầng trời. Sau khi lên đến nho đạo bát phẩm, Hứa Thanh Tiêu xem như mới càng thêm hiểu rõ được ý nghĩa của những lời này. Ngay cả mình đã thăng cấp lên bát phẩm, muốn thăng cấp nho đạo lên thất phẩm, nhất định phải có được quân tử lập ý. Nếu không lập ý thì không thể lên cấp, mặc cho mình có viết được bao nhiêu tuyệt thế văn chương, thiền cổ danh từ đi chăng nữa, cũng đều không thể tăng phẩm cấp lên được. Mà lập ý này cũng không phải là lập ý mới, mà phải học sách thánh nhân, hiểu được chân lý của người đọc sách, tìm được lập ý thuộc về mình. Quá trình này vô cùng trắc trở, có bao nhiêu nho giả bát phẩm chết dí ở cảnh giới này rồi. Mà võ đạo thất phẩm thì khỏi cần phải nói, bản thân mình giờ vẫn còn là thập phẩm. Tuy nói muốn thăng cấp lên cửu phẩm thì đơn giản rồi, nhưng còn thăng cấp lên bát phẩm thì sao? Thất phẩm đằng sau bát phẩm nữa. Triệu ca huynh trưởng, con ma trùng này đến cả văn cung trấn áp cũng không chết hả? Hứa Thanh Tiêu hơi u sầu hỏi Triều Ca, không rõ lắm. Theo lý thuyết thì dựa vào sức mạnh của thiên địa văn cung, đừng nói là ma trùng, đến cả một con tam túc kim ô hàng thật giá thật cũng phải chết cứng. Cái này chắc là có liên quan đến nguồn gốc của dị thuật rồi, nhưng mà ta vẫn không nhớ ra nổi. Như này đi, hiền đệ đừng nóng ruột quá, còn nửa năm nữa, để ta ngẫm lại cho thật kỹ xem. Nếu như nghĩ ra được, lại giúp hiền đệ giải quyết nó. Nếu không nghĩ ra được, trong vòng nửa năm cũng đủ để hiền đệ lập ý rồi. Triều Ca trả lời khiến Hứa Thanh Tiêu thở phào nhẹ nhõm. Dù sao cũng có một vị bán thánh ở đây, ít nhất cũng không đến mức một thân một mình chiến đấu. Nghĩ đến đây, Hứa Thanh Tiêu cũng không nhiều lời nữa. Ánh mắt tập trung nơi hai loại thần thông kia. Trong phút chốc, hai luồng ấn ký của Kim Ô nhập vào trong cơ thể, bắt đầu lĩnh ngộ truyền thừa của Kim Ô. Mà trong lúc Hứa Thanh Tiêu đang lĩnh ngộ truyền thừa, phủ Nam Dự lại đột nhiên sôi trào lên. Từ mấy ngày trước, triều đình công bố văn chương của Hứa Thanh Tiêu chính là lập ý văn chương cho sau này. Suy đoán của toàn bộ văn nhân trên khắp thiên hạ đối với Hứa Thanh Tiêu vẫn chưa từng dịu lại. Đối với dân chúng bình thường mà nói, bọn họ đều cho rằng Hứa Thanh Tiêu là đại tài tuyệt thế. Quan tâm khỉ gió gì đến văn chương của hắn là lập ý hay trị quốc. Chỉ cần tuyệt thế văn chương là được. Mà đối với văn nhân, cạnh tranh về lập ý là một đề tài vô cùng, vô cùng nhạy cảm. Nhưng đại bộ phận văn nhân đều tự mình bàn bạc, kéo vài người bạn tốt đến nói chuyện phiếm. Nhưng có một nhóm người không thể chịu đựng được. Nói chính xác hơn là văn nhân ở phủ sát vách không chịu đựng nổi. Đặc biệt là đệ nhất thư viện ở quận Trường Bình. Văn nhân ở thư viện Thiên Minh. Phủ Nam Dự tuy là thủ phủ của quận Trường Bình, nhưng luận về đọc sách, Phủ Thiên Minh ở cách vách vẫn đè Phủ Nam Dự bẹp dí. Nói là Phủ Nam Dự được gọi thành thư viện, đương nhiên cũng không phải là áo gấm đi đêm. Trên cơ bản thì nhiều lần quận thí đều là thư viện Thiên Minh hái được 3 vị trí đầu. Nhắc đến khoa cử, mỗi lần thư viện Thiên Minh đều có không ít người trúng cử. Nhưng Phủ thí năm nay Hứa Thanh Tiêu ra một bài tuyệt thế văn chương, nhìn hơn hẳn một cái đầu so với văn nhân khắp thiên hạ. Cái này thì học sinh của Thư viện Thiên Minh làm không nổi. Nhưng bài luận của Hứa Thanh Tiêu viết ra chính là văn chương tuyệt thế, bọn họ không phục không được. Cho nên liên tiếp mấy ngày buồn khổ, đều đã tính đến cả chịu thua số phận rồi. Nhưng theo thánh chỉ của triều đình vừa tuyên ra, học sinh Thư viện Thiên Minh ngay lập tức vực dậy tinh thần. Văn chương của Hứa Thanh Tiêu là lập ý văn chương, mà lập ý thì chia thành hai loại. y mới cùng với tiếp tục kéo dài ý của thánh nhân. Nếu Hứa Thanh Tiêu là kéo dài ý của thánh nhân, vậy thì không còn gì để nói nữa rồi, ngồi yên khoanh chân, vỗ tay khen ngợi thôi. Nhưng nếu Hứa Thanh Tiêu lập ý mới, đó không chỉ còn là vấn đề nhỏ nữa. Lập ý mới, ngay cả Tuyệt Thế Văn Chương cũng sẽ vấp phải nhiều sự phản đối. Tuyệt Thế Văn Chương là được trời đất tán thành, mà trời đất tán thành cũng không bảo văn chương của người này chắc chắn sẽ thích hợp với toàn bộ kẻ sĩ đọc sách khắp thiên hạ. Cũng giống như ý chỉ Phật môn, dạy bảo cảm hóa thế nhân, không nên sát sinh, không nên uống rượu vậy. Kinh dạy bảo cảm hóa của Phật môn cũng được trời đất tán thành, nhưng mà điều này cũng không thể chứng minh đây đúng hoàn toàn cả. Dĩ nhiên chỉ trích bài luận của Hứa Thanh Tiêu, có cho tiền bọn họ cũng không dám. Nhưng bác bỏ lập ý thì họ có gì mà không dám. Đây là thảo luận liên quan đến học thuật, là tranh luận giữa những người đọc sách. Cho nên Thư viện Thiên Minh là một trận xuất phát thật lớn, dường như là chạy suốt đêm đến phủ Nam Dự, chính là để gặp được Hứa Thanh Tiêu. Hỏi thẳng Hứa Thanh Tiêu luôn là lập ý văn chương này rốt cuộc là kéo dài ý của thánh nhân hay là ý mới. Nếu kéo dài ý của thánh nhân, vậy thì quay về trong yên lặng thôi, coi như tay bắt mặt mừng đại tài cái. Nếu như là ý mới, vậy thì xin lỗi nha. Nói tuệ ra, người của Thư viện Thiên Minh qua đây chính là muốn kiếm cớ. Văn nhân chính là như vậy đấy, hoặc là ngươi thuyết phục ta, hoặc là ta thuyết phục ngươi. Không thể xuất hiện loại khả năng thứ ba đâu. Nhưng mặc dù bọn họ có nghĩ ra được vô số khả năng, lại coi thường một cái, không tìm thấy Hứa Thanh Tiêu. Nói chuẩn ra thì toàn bộ phủ Nam Dự không ai tìm thấy Hứa Thanh Tiêu hết. Lúc này học sinh của Thư viện Thiên Minh nổi giận, nhưng tức giận thì sao nào? Hứa Thanh Tiêu không gặp bọn họ thì có lỗi gì đâu. Suy cho cùng người ta dựa vào cái gì để gặp mình? Có người mở miệng nói, cho rằng Hứa Thanh Tiêu không dám gặp bọn họ, nghe tin đã sợ rồi. Nhưng ngay sau đó đã bị người cùng nhà bác bỏ. Có thể viết ra được Tuyệt Thế Văn Chương, đương nhiên không phải hạng người tầm thường. Những lời tự lừa mình dối người này, không cần nói thêm làm gì nữa. Vậy nếu không sợ bọn họ, tại sao lại không ra mặt? Cuối cùng các học sinh của Thư viện Thiên Minh nhất trí cho rằng Hứa Thanh Tiêu coi thường họ. Nghĩ tới cái loại khả năng này, trong tâm tính của học sinh Thư viện Thiên Minh có sự biến hóa nhỏ nhỏ. Thậm chí dần dà ngay cả phủ Nam Dự cũng bắt đầu lưu truyền những lời luyên thuyên không có căn cứ này. Đại khái là văn nhân của Học viện Thiên Minh muốn đến hưởng tiếng lành của Hứa Vạn Cổ. Kết quả lại không ngờ được rằng Hứa Vạn Cổ lười để ý đến bọn họ, xem bọn họ như đám bọ chó. Trong tức thì, tập thể học sinh Thư viện Thiên Minh nổ đùng đoàng. Đến cuối cùng lại viết thư, mời một vị đại nhân vật của Thư viện Thiên Minh tới đây, Nho Đạo Lục Phẩm. Là một vị chính nho, cách đại nho chỉ còn thiếu nhất phẩm nữa thôi. Lần này phủ Nam Dự không thể không nói rồi nóng lên được. Phủ Nam Dự, bên trong một đại trạch viện, mấy trăm vị nam tử trẻ tuổi đang ngồi ở trong sân. Những người này đều mặc một loại trường bào giống nhau, trường bào ánh lên màu xanh lá, đều là học sinh của Thư viện Thiên Minh. Có một ông lão ngồi ở vị trí trung tâm, ông lão tuổi đã vào lục tuần, lông mày bạc phơ, mặc một bộ nho bào đầy mảnh vá. Nho bào nhìn vô cùng cũ nát, thậm chí có nhiều chỗ giặt đến bạc phách. Nhìn thấy được ông lão này là một người rất tiết kiệm. Người này chính là viện trưởng đời trước của Thư viện Thiên Minh, Vạn An Quốc, là một vị lục phẩm chính nho đã lập ý. Tiến thêm một bước nữa, chính là đại nho nổi danh khắp thiên hạ. Chẳng qua tuổi cao, cũng đã 80, lúc sinh thời chắc hẳn rất khó có thể đột phá qua được một phẩm này. Nhìn chỉ là sự chênh lệch giữa một phẩm, trên thực tế lại là sự khác biệt giữa trời và đất. Đương nhiên, nếu so với đại nho mà nói, lục phẩm chính nho chẳng tính là cái thá gì hết. Nhưng đối với đại đa số người đọc sách khắp thiên hạ này mà nói, lục phẩm chính nho giống như mây bay cao trên trời, xa xa không thể lại gần được. Tiên sinh, chúng ta từ Thiên Minh Phủ lặn lội đường xa đến đây chỉ vì được gặp Hứa Thanh Tiêu một lần. Không ngờ rằng Hứa Thanh Tiêu này đến cả mặt cũng không lộ ra chỉ một lần. Đúng thật là không tôn trọng người đọc sách như chúng ta mà. Đúng ạ, tiên sinh, nếu chúng ta không danh không phận thì thôi. Nhưng Thư viện Thiên Minh chúng ta chính là đệ nhất thư viện của quận Trường Bình. Những năm dạo gần đây, vì đại ngụy đã có biết bao nhiêu cống hiến. Hứa Thanh Tiêu này không coi trọng chúng ta thì thôi đi, nhưng chúng ta đại diện cho Thư viện Thiên Minh, hắn lại không tôn trọng như vậy. chúng ta không nuốt nổi cục tức này. Tiên sinh, Hứa Thành Tiêu cậy tài khinh người, đúng là đáng hận mà. Cho dù hắn khinh thường chúng ta, nhưng ngày đến đây hắn cũng không ra mặt gặp một lần. Đầu đã không còn là cậy tài khinh người nữa, đây chính là không coi ai ra gì. Trong trạch viện, rất nhiều giọng nói vang lên, tràn ngập phẫn nộ. Bọn họ rất tức giận, cho rằng Hứa Thanh Tiêu không tôn trọng Thư viện Thiên Minh. Ờ thì không tôn trọng bọn họ cũng được, nhưng giờ lão viện trưởng của bọn họ đã tự mình đến phủ Nam Dự. Hứa Thanh Tiêu ấy vậy mà vẫn chưa ra mặt. Bảo bọn họ chịu thế nào được? Nhưng mà trong đám đông, đối mặt với sự phẫn nộ, đánh dẹp của chúng nho sinh, Vạn An Quốc không bày ra vẻ mặt giận dữ nào hết, trái lại có vẻ vô cùng bình tĩnh. Đợi mọi người không nói gì nữa, giọng nói của Vạn An Quốc chậm rãi vang lên. Quân tử dưỡng khí, nho giả tu thân. Các người đọc sách hơn 10 năm, nhưng vẫn dậm chân tại chỗ như trước, xem như là dưỡng khí không được, tu thân cũng tính là không hợp. Hứa Thành Tiêu chính là đại tài, điều này không thể phủ nhận. Đại tài như thế, có chút ngạo khí cũng là điều hợp tình hợp lý. Hắn không gặp các ngươi, có gì sai? Sao hắn phải gặp các ngươi? Giọng nói của Vạn An Quốc bình đạm, nhưng trong lời nói vẫn có thể nghe ra được chút ý trách mắng. Nhưng mà tiên sinh, hắn không gặp bọn ta không sai, nhưng không gặp ngài, đúng thật là không thể hiểu nổi, bọn ta không phục. Đối mặt với trách mắng của Vạn An Quốc, phần lớn người im lặng không nói, nhưng mà vẫn có người không nhịn được mở miệng, vì tiên sinh nhà mình ôm nỗi bất bình. Lời thế vừa nói ra, Vạn An Quốc nhìn lướt qua tất cả mọi người. Chẳng lẽ các người coi lão phu già cả mù muội rồi? Có đúng là bất bình cho lão phu, hay là bất bình cho chính các người? Một câu của ông khiến mọi người hoàn toàn im bặt, thẳng tay vạch trần suy nghĩ trong nội tâm của mọi người ở đây. Hừ, khọc giả, khiêm tốn bác ái, lý học, học hỏi lẫn nhau. Các người chưa có công danh, cũng không có nhỏ phẩm, lại ở chỗ này tranh cường hiếu thắng. Hứa Thành Tiêu kia có cuồng vọng đến tận đâu, cũng viết được danh từ thiên cổ, văn trường tuyệt thế. Chỉ dựa vào hai cái này, cho dù là cả lão phu cũng không sánh bằng hắn. Hắn có gặp hay không gặp là tự do của Hứa Thanh Tiêu. Có cái gì không phục? Nếu không phục, người cũng làm một bài văn chương tuyệt thế đi, rồi mang đến tranh luận. Vạn An Quốc nói một tràng, nói đến mức mọi người có chút khó chịu. Bọn họ muốn mời Vạn Quốc An đến đây làm chỗ dựa cho bọn họ. Không ngờ được Vạn Quốc An lại trách mắng bọn họ một trận, có chút buồn tủi. Nhưng trên thực tế thì đúng thật là vậy. Đường đường là chính nho, sớm cũng được 80 tuổi rồi, sao lại không biết được trong bụng mấy người này nghĩ gì? Hơn nữa cho dù văn nhân lẫn nhau ít va chạm, nhưng đã tới tận mức này rồi, trên cơ bản chính là cạnh tranh lập ý với nhau. Lập ý của mọi người gần như đều suýt soát nhau, đó chính là bạn tốt. Lập ý của mọi người không giống nhau thì nói là đạo bất đồng lý tưởng không giống nhau, cũng sẽ không đến nỗi mắng đến chửi đi hoặc là hãm hại nhục mạ lẫn nhau. Trừ phi dính đến nguyên tắc vấn đề căn bản. Nói cách khác, đâu đó vẫn có sự tôn trọng lẫn nhau. Tiên sinh, vậy sao ngài lại đến đây? Cũng không thể tới đây chịu nhục rồi lại quay trở về chứ? Có người mở miệng hỏi, có vẻ không hiểu mục đích Vạn Quốc An đến đây. Ngài đã nói hộ Hứa Thành Tiêu tốt đến như này rồi, thế ngài tới đây để làm gì? Còn từ ngài đến để giúp bọn ta nữa. Mọi người vô cùng tò mò. Lão Phù đến đây là vì hỏi cho rõ lập ý văn trường của Hứa Thanh Tiêu. Vạn Quốc An nói ra xong ý đồ đến đây của bản thân. Hứa Thanh Tiêu viết ra tuyệt thế văn chương, lão không có bất cứ điểm nào không phục cả, ngược lại còn rất vui, vui vẻ xuất phát từ nội tâm. Nhân tộc lại có thêm một vị đại tài nữa rồi, sao lại không vui cho được? Nếu bài luận Hứa Thanh Tiêu viết là kế sách An Quốc, có lẽ lão sẽ không đến đây đâu. Chỉ biết tán thưởng một tiếng, Trường Giang sóng sau đẩy sóng trước. Nhưng bài luận này của Hứa Thanh Tiêu lại là một bài lập ý, thì lão không thể không qua đây một chuyến được. Hơn nữa, lão không chỉ đại biểu cho bản thân mình một người tới đây, mà đại diện cho cả một nhóm người tới đây, muốn sớm hỏi cho rõ. Nhưng Hứa Thanh Tiêu, ngay cả gặp cũng không thèm gặp chúng ta, vậy hỏi thế nào được? Bọn họ tiếp tục hỏi. Vậy thì đợi. Qua ít ngày nữa, lầu mới của Phủ Nam Dự sẽ xây xong. Phủ quân Phủ Nam Dự mời hắn tới. Ngày thường không gặp cũng chẳng sao, nhưng ngày này hắn nhất định sẽ xuất hiện. Đến lúc đó ở trên yến hội, lão phù sẽ tự mình hỏi thử. Vạn An Quốc mở miệng, nhắc đến yến hội vài ngày nữa sẽ tổ chức ở phủ Nam Dự. Mọi người gật đầu, coi như hoàn toàn hiểu được vị lão viện trưởng này tại sao phải bôn ba đường dài đến tận phủ Nam Dự này. Còn tưởng là vì bọn họ, xem ra bọn họ đã nghĩ quá nhiều rồi. Tiên sinh, ngài nói xem, nếu bài luận của Hứa Thanh Tiêu đúng là lập ý mới, sẽ như thế nào ạ? Có người tiếp tục hỏi, có vẻ hơi hiếu kỳ. Lời này chỉ mới cất lên, giọng của những người còn lại đã vang lên rồi. Sao lại thế được? Sao có thể là ý mới được? Ý của Chu Thánh sẽ truyền xuống ngàn đời, bây giờ mới được có 500 năm, ý mới không thể hiện thế được. Đúng vậy, cứ cho là ý mới thật đi, thế thì như thế nào? Người đọc sách khắp thiên hạ, 89 phần đều dựa vào lập ý của Chu Thánh. Nếu hắn viết ra đúng thật là ý mới, ở trước mặt Chu Thánh, chẳng đáng một đồng xu. Mọi người mở miệng đều là lời phản bác, mà trong đám người đó, Vạn Quốc An lại trầm mặc. Lão biết nếu là ý mới, chỉ sợ sẽ dẫn đến một vài tranh giành lộn xộn, thậm chí còn có thể dẫn đến sự phân tranh của văn nhân thiên hạ nữa. Cùng lúc đó, phủ Nam Dự, huyện Bình An, một nơi hoang vu. Lúc này Hứa Thanh Tiêu đang lĩnh ngộ Kim Ô Bắc Long Đại Thần Thông cùng với Kim Ô Chân Hỏa Đại Thần Thông. So sánh với Kim Ô Chân Hỏa Đại Thần Thông, Hứa Thanh Tiêu để ý đến Kim Ô Bắc Long Đại Thần Thông hơn. Thời đại viễn cổ, Tam Túc Kim Ô đứng ở trên trời là sự tồn tại giống thần linh, mà tộc Kim Ô thích ăn rồng nhất, thường xuyên đi săn giết Long tộc. Nhưng mà chiến lược của Long tộc là vô địch, tộc Kim Ô mượn tốc độ của mình diễn hóa ra một Bắc Long Đại Thần Thông, là võ đạo cực hạn. Hứa Thanh Tiêu lĩnh ngộ Kim Ô Bắc Long Đại Thần Thông, mà Kim Ô Chân Hỏa Đại Thần Thông thì là ngưng tụ pháp lực hóa thành chân hỏa của Kim Ô. Chỉ cần một chút thôi là đủ đối chọi cả vạn vật. Nhưng bây giờ mình không có pháp lực, không thể tu tiên được, cho nên không thể thi triển được môn Đại Thần Thông này. Trừ phi bước chân vào tầng cao hơn, bằng không không có cách nào có thể tụ ra được chân hỏa của Kim Ô. Cho nên tạm thời Hứa Thanh Tiêu không tu luyện nó. Từng chiêu từng thức in sâu vào trong đầu Hứa Thanh Tiêu. Bây giờ Hứa Thanh Tiêu thiếu nhất chính là chiêu thức võ đạo. Trước mắt thì Kim Ô Bắc Long Đại Thần Thông đúng thật giống như hổ mọc thêm cánh. Tầm khoảng 2 canh giờ sau, Hứa Thanh Tiêu xem lại hoàn chỉnh Kim Ô Bắc Long Đại Thần Thông thêm một lần nữa. Từng chiêu từng thức đều nhớ hết ở trong đầu. Môn võ đạo Đại Thần Thông này, chiêu thức hùng mãnh, lấy tốc độ giành chiến thắng, đưa nhanh, độc, chuẩn, diễn giải ra vô cùng nhuần nhuyễn. Đợi sau khi lĩnh ngộ xong, ngay tức thì Hứa Thanh Tiêu rất muốn đi tìm Cọc Trắc Linh thử sức mạnh của mình. Nhưng ngẫm lại, Hứa Thanh Tiêu vẫn nén tâm trạng tìm đánh của mình xuống. Dù sao lúc này mới vừa lĩnh ngộ xong, còn chưa thuần thục hết. Đợi sau khi thuần thục xong, lại đến thử xem. Võ đạo Đại Thần Thông đã lĩnh ngộ xong, tiếp theo chính là những chuyện quan trọng nhất rồi. Thăng cấp cửu phẩm. Chuyện này không thể kéo dài thêm được nữa. Bản thân mình thập phẩm vô địch. Nói cùng cấp lấy một địch trăm đều không ngoa. Nhưng đánh vượt phẩm thì cũng hơi quá sức thật. Đánh cửu phẩm còn được, đánh bát phẩm thôi nằm xuống mơ luôn đi. Trình Lập Đông là võ giả bát phẩm, bản thân mình sớm muộn gì cũng phải đánh một trận với hắn. Bây giờ mình đã đúc thành Đại Nhật Thánh Thể, lại có thêm Kim Ô Bắc Long Đại Thần Thông. Chỉ cần thăng cấp lên cửu phẩm là có sức đánh một trận rồi. Có thể đánh một phát chết tươi thì tốt biết mấy. Xong hết mọi chuyện, không dây dưa lằng nhằng. Nếu không đánh chết, cho dù như thế nào cũng không thể để mình bị hắn ta đánh chết được. Đây là suy nghĩ của Hứa Thanh Tiêu. Có điều muốn thăng cấp cửu phẩm có hai cách. Một là thăng cấp trực tiếp, còn có một loại là thăng cấp dựa vào dị thuật. Thăng cấp trực tiếp không tính là chuyện khó gì, nhưng nếu không dựa vào dị thuật để thăng cấp thì mình không thể có được di bảo của võ đế. Nghĩ đi nghĩ lại, trải qua một phen đấu tranh nội tâm, Hứa Thanh Tiêu cắn răng vẫn lựa chọn thăng cấp bằng dị thuật. Hai nhân tố. Thứ nhất, có thiên địa văn cung ở đây, đúng là mình không cần phải lo bị ma niệm ăn mòn bản thân. Còn nữa, nếu như giải quyết được, thế thì tu luyện thêm một môn dị thuật nữa cũng không xảy ra vấn đề lớn nào. Còn nếu không giải quyết được, vậy thì vấn đề ấy cũng chẳng sao. Thứ hai, Bạch Y Môn để ý đến di bảo của võ đế như thế, dùng đầu ngón chân để nghĩ, cũng biết đấy là chí bảo. Nếu mình có cơ hội lại không đi lấy, đấy không phải thằng ngu hả? Tổng hợp hai điểm trên, Hứa Thành Tiêu quyết định đánh liều một phen. Lập tức Hứa Thành Tiêu đi vào trong văn cung, lặng lẽ viết thái âm ngưng mạch thuật cho Triều Ca, khẩn cầu đối phương suy diễn thêm lần thứ hai. Triều Ca không nói nhiều, cũng không có bất cứ khuyên can nào, ngay lập tức đồng ý. Sau khi giao thái âm ngưng mạch thuật cho Triều Ca, thời gian còn lại, Hứa Thành Tiêu chỉ cần chờ đợi nữa là xong. Mà trước lúc suy diễn, Triều Ca đã báo cho Hứa Thành Tiêu biết, trong vòng 2 canh giờ là có thể suy diễn ra được bản đầy đủ của thái âm ngưng mạch thuật, để mình đi vận mạch trước, chuẩn bị cho việc thăng cấp cửu phẩm. Vì thế Hứa Thanh Tiêu đi ra khỏi văn cung, bắt đầu vận mạch. Võ đạo cửu phẩm là ngưng mạch. Ngưng mạch chính là ngưng tụ khí mạch. Võ giả thập phẩm là tôi luyện cơ thể máu thịt, tăng cường khí huyết thể phách. Sau khi khí lực lớn mạnh rồi, như vậy là có thể tụ ra được khí mạch trong cơ thể. Một khi đã tụ ra được khí mạch thì có thể phóng ra được nội khí. Loại khí này có thể gia cố ở trên quyền cước, cũng có thể gia cố ở trên đao kiếm. Có thể giải thích là mấy loại như quyền mang, trưởng khí, kiếm khí, đao khí, vân vân. Nội khí một khi đã được sinh ra thì sức mạnh đã tăng lên thật lớn. Bình thường mà nói, một gã võ giả thập phẩm bình thường đấm một phát xuống tảng đá có thể đánh nát tảng đá đó ra. Nhưng nếu gia cố nội khí ở trên nắm đấm thì có thể dễ dàng đập nát tảng đá đấy thành bột mịn. Rất giống như lúc Ngô Ngôn tìm đến mình để giao dịch, nhẹ như bỡn, đã nghiền nát một khối đá khổng lồ rồi. Cho nên sự khác biệt lớn nhất giữa thập phẩm và cửu phẩm chính là nội khí. Mà thái âm ngưng mạch thuật, đặc điểm của nó có hai cái. Một là tụ ra được giao long linh mạch, một là tụ ra được nội khí long sát. Nói dễ hiểu ra, nội khí hùng hậu, bá đạo mãnh liệt. Giống như lúc này, sau 2 canh giờ, giọng nói của Triều Ca lại vang lên. Hiền đệ, diễn giải ra xong rồi, nhưng mà bản dị thuật này hơi tối nghĩa, để ta truyền thẳng vào trong đầu ngươi, để ngươi hiểu rõ hơn. Lời của Triều Ca vang lên, đà tạ huỳnh trưởng. Hứa Thanh Tiêu cảm ơn một hồi. Sau một khắc, một bản thái âm ngưng mạch thuật đầy đủ đã hiện lên trong đầu. Hứa Thanh Tiêu tức thì đã hiểu rõ. Đây đúng là bỗng nhiên hiểu hết, không cần lý giải, lĩnh ngộ vào ngay. Kết thúc tập 15, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập truyện tiếp theo. Xin cảm ơn.